bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 229, cái này Trần Uyên cũng cần phải cùng ta Quân Thích Thiên đụng vào đi. Góc truyện audio.com, ba động cuồn cuộn truyền vang, vén đến tứ đại thiên vương trước mặt, kinh hãi bọn họ thần hồn phá vỡ, suýt nữa sụp đổ mà mở. Giờ phút này lại nhìn cái kia 10.000 dặm không gian chôn vùi, chỉ cảm thấy một trận dùng mình hàn ý, xoay tròn không ngừng. Cái này là bực nào tầng thứ lực lượng, vừa mới nếu là lấy này lực oanh kích chúng ta cũng sớm đã chết. Một tên nhân đồ điện sĩ trực tiếp hoảng sợ lên tiếng, để hắn không có nghĩ tới là Trần Uyên tại đối mặt bọn hắn thời điểm thế mà căn bản không có sử dụng lực lượng chân chính. Tần Nhiễm Vương nghe nói như thế, nhàn nhạt nhìn lướt qua trên không tứ đại thiên vương bọn người. Ngô Vương chi cực hạn, chẳng lẽ không phải các ngươi có thể thăm dò một hai quân Thương Hải đã là như vậy xuống chàng, không trải qua suy nghĩ liền buông xuống mà đến, dù là thượng thương tiên cũng không thể nào cứu được các ngươi. Bình thản lời nói rơi xuống, đầy dậy tĩnh mịch không dám phát biểu. Trong tầm mắt Trần Uyên đã chậm rãi đi tới, rơi vào thanh nhãn Bạch Long trên lưng lúc Bạch Long trực tiếp uốn lượn mà lên, lao tới yêu cổ đạo châu. Trời Vương Nguyên lão điện sĩ thần hồn, phiêu đãng ở phía sau cũng không dám nữa nhiều lời một câu. Mà Trần Uyên nhìn qua ống tay áo hạ thanh ấn, đối tổ la sư thúc tổ hỏi, người lúc trước nói, mỗi cái thanh ấn đều là không giống nhau, chỉ có nắm lấy thanh ấn người, mới có thể tiến vào thánh lộ, như vậy cái này thánh lộ giam cầm điều kiện đến tột cùng là như thế nào? Tổ la sư thúc tổ vội vàng trả, lời từ xưa đến nay, thánh lộ chính là như vậy quy tắc thánh phía trên vào không được thánh phía dưới nếu như không có thanh ấn cũng vào không được nhưng thanh ấn người nắm giữ có thể lựa chọn đi cùng nhân viên. Đại hiệp trong tay ngươi chính là bảng một thánh ấn, đủ mang theo mười mấy tên thượng thương tiên cùng số lớn tu di tiên tiến về thánh lộ. Trần Uyên sau khi nghe xong, khẽ gật đầu. Trước đó, đối với thánh lộ tồn tại tổ la sư thúc tổ thì đã nói qua. Nơi đó là thánh văn sinh ra nhiều nhất địa phương, nó tồn tại không người có thể biết được cũng không có người có thể ngược dòng tìm hiểu hắn bản nguyên. Chỉ biết là thường cách một đoạn thời gian, thánh lộ đều sẽ có số lượng rất nhiều thánh văn tự mình sinh sôi sinh ra còn có quy luật mở ra cùng đóng lại. Mặt khác nó là mặt ngó về phía toàn bộ Thái, Khư Tiên vực cho nên không chỉ có Trần Uyên vị trí phương này vị trí tại rất nhiều cùng loại với thượng thương lĩnh vực cao đẳng tiên nhân căn cứ cũng đồng dạng sẽ có siêu cấp thiên kiêu tiến vào thánh lộ. Tại Trần Uyên nơi này, Thái Ất Thần Các chấp trưởng lấy phong thánh bảng, mà tại cái khác khu vực thì là có cùng Thái Ất Thần Các tương tự thần bí tồn tại cũng tại chấp trưởng lấy thuộc về bọn hắn lĩnh vực phong thánh bảng. Giống như là thần dụ, không thể nào ngược dòng tìm hiểu. Trần Uyên hiểu rõ đến những thứ này thời điểm cũng không có cảm giác được bao nhiêu kinh ngạc. Dù sao Thái Khư Tiên vực rộng lớn vô biên, không có ai biết biên giới đến tột cùng ở nơi nào, lĩnh vực xuất hiện tự nhiên rất nhiều. Lúc này thánh lộ tức sắp mở ra Trần Uyên cũng nhất định sẽ mang lên Trần Lạc Ly cùng vô song bọn. Người, bởi vì bất tử thiên hoàng thể đồng dạng có lấy thành đế chi tư. Tuy nhiên Trần Lạc Ly không có thượng thương tiên tu vi, nhưng chỉ vẻn vẹn là cái này thể chất liền đã có thể thừa nhận được ở hết thảy thánh văn uy áp, đồng thời nàng thành thánh chi lộ cũng đồng dạng là thân thể thành thánh. Bây giờ thánh lộ bày ở trước mặt Trần Uyên đương nhiên sẽ không vứt xuống Trần Lạc Ly, một thân một mình đi hưởng thụ cơ duyên, cái kia cũng không tránh khỏi quá tệ một chút. Rất nhanh, cuối cùng hai ngày Bạch Long tiếp cận yêu cổ đạo châu. Trần Uyên trong đầu cũng tại lúc này vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh, hệ thống thương thành hiện đã đổi mới, ký chủ ngài có phía dưới đồ vật có thể cung cấp một nguyên miểu sát, có thể miểu sát đồ vật tu di nguyên tinh một khỏa, có thể miểu sát đồ. Vật thiên diễn tiên châu một khỏa có thể miểu sát đồ vật hỗn độn thánh văn một đảo. Nghe được hệ thống ngữ Trần Uyên trực tiếp toàn diện miểu sát mà đến trước mắt tu di cảnh tầng thứ miểu sát đồ vật cũng liền đại khái không sai biệt lắm dạng này. Muốn phải tiếp tục đề cao đồ vật chân quý trình độ cần Trần Uyên tấn thăng làm thượng thương tiên, dựa theo tốc độ như vậy, đối với Trần Uyên mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Quả quyết hấp thu nguyên tinh cùng thiên diễn châu, hấp thu trình độ tiếp cận 100, lực lượng hoàn toàn hội tụ trong khoảng thời gian ngắn đi qua tại chỗ làm đến Trần Uyên cảnh giới thực lực đột phá đến tu di ngũ trọng thiên. Loại này làm cho người tắc lưỡi tu luyện tốc độ, nhìn tứ đại thiên vương bọn người đầy dẫy hoảng sợ kinh dị vô biên. Nhưng đối với tổ la, sư thúc tổ mà nói, hắn là thật đã chết lặng. Rất nhanh, Bạch Long bước vào yêu cổ đạo châu phạm vi, Trần Uyên lúc này đã nhận ra giờ này khắc này, đông đảo dưới chướng cảnh giới tầng thứ, đồng dạng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhất là cổ tiên ma trường khống tiên cùng ma hai cỗ lực lượng tiềm chất kiêu nữ, tại phong hào giới tỷ cùng địa linh cấp tiên mạch tác dụng dưới, liên tiếp đột phá đến không kiếp thất trọng cảnh. Đối mặt biến hóa như thế, Trần Uyên khóe miệng không khỏi lộ ra ý cười. Ca ca về đến rồi. Cung điện bên trong truyền ra kinh hỉ lời nói, Trần Lạc Ly chạy đem chạy ra, để Trần Nguyên cảm thấy ngoài ý muốn chính là Trần Lạc Ly thế mà cũng bắt đầu tu luyện. Ngay sau đó hắn nhìn thấy Vô Song cùng Quỳnh Hương cũng đồng dạng tại tu luyện bên trong, đồng thời tốc độ phát triển cực nhanh, sao? Cùng Hoang Huyên Huyên thận trọng đi ra tuy nhiên vẫn là rất câu nệ, nhưng đã cải biến rất lớn. Thúc thúc, nàng yếu ớt lên tiếng, tay nhỏ xoa xoa góc áo. Trần Nguyên đi vào cung điện trước mặt, mở miệng cười, không cần khẩn trương, đem nơi này xem như nhà của mình liền tốt, đến đón lấy liền từ Quỳnh Hương chiếu cố ngươi. Hoàng Huyền Huyền nhẹ gật đầu, lập tức Trần Nguyên lại lần nữa nhìn về phía Trần Lạc Ly cùng Vô Song, chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Dứt lời, hai người nhìn nhau, lập tức mắt lộ ra kinh hỉ, tranh thủ thời gian trở lại cung để quản lý hết thảy. Vương Thượng, là có cái gì mới động tĩnh sao? Cổ Tẫn giờ phút này đi lên phía trước, những ngày qua hắn đồng dạng tại tu luyện, thực lực lại lần nữa có biến hóa về chất. Không sai, cái này đem là một trận thành thánh chi lộ. Trần Nguyên chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía không biết nơi xa, Thái Ất Thần Các bên trong, đồng dạng có một đôi mắt đang quan sát lấy thương khung khắp nơi, ngắm nhìn yêu cổ đạo châu vị trí. Đối với lão giả râu bạc trắng mà nói, hắn là làm sao cũng không nghĩ tới, cái này từ Lăng Tiêu Đại Thánh tự mình đánh giá phong thánh bảng bảng một thế mà lại mạnh đến cấp độ này. Đối mặt Tứ Đại Thiên Vương chờ một chút sát cơ, dễ như chờ bàn tay đem vỡ nát, hai ngày trước càng là hấp thu Đại Thánh xương sọ, dẫn phát trăm triệu giảm thiên địa thánh tượng. Nhìn chăm chú một chút sau đó, hắn thu hồi ánh mắt lại lần nữa trở lại Thái Ất Thần Các trong cung điện. Thời gian cấp tốc trôi qua đi qua tại Thánh Ấn phát ra ngày thứ ba buổi trưa ba phần, Thái Ất Thần Các thương khung bên ngoài ba cây số chỗ, bỗng nhiên xuất hiện một cỗ rồi rào cổ lão mãng hoang khí tức. Khí tức, đóng mở, vượt qua thương khung, lấy không thể tưởng tượng tốc độ, không ngừng truyền vang mà ra. Thái Ất Thần Các bên trong lão giả râu bạc trắng, tại chỗ mở ra hai mắt toàn bộ Thái Ất Thần Các bên trong tất cả mọi người, vô luận tiến hành hạng gì sự vật toàn bộ ngừng lại. Thánh lộ, mở ra, thi thảo thanh âm truyền ra, khoảng cách Thái Ất Thần Các gần nhất quân gia, có một chi đội ngũ đạp không mà lên, thẳng đến mãng hoang khí tức bộc lộ vị trí. Tam đại tiên tổ cầm đầu, quân Thích Thiên cùng quân Lam Thất phân biệt ngồi tại mỗi người long liễn bên trong. Số lớn quân gia nội tình cường giả, phân tán hai bên, hộ giá hộ tống. Quân Thích Thiên vị trí long liễn bên trong, hắn hơi hơi kéo ra màn cửa, đưa mắt nhìn qua xa xôi vị trí, hai mắt bộc lộ không ngừng. Thánh lộ mở ra, cái này Trần Nguyên người cũng nên cùng hắn chạm mặt a. Cách chương,